Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 29, tiểu thiên thế giới, góc truyện audio.com. Nghe thấy Sở Lam Thiên đáp ứng rồi, tảng đá lớn trong lòng Quý Như Yên coi như đã được gỡ xuống, theo sau truy vấn nói: "Sở sư huynh, không biết độc trong cơ thể Tuyết Nhi muốn như thế nào khống chế?" Thực ra mà nói, Túy Diêm Hoàng bởi vì từ trong bào thai đi ra cũng trở thành căn bệnh bẩm sinh. Như vậy nếu như nàng không khống chế tốt, nhất định sống không được đến 6 tuổi. Hiện giờ chỉ còn cách muốn loại bỏ độc tố trong cơ thể, chỉ có thể cho nàng dùng dược mà sống. Tuy nói là dược 3 phần độc, nhưng lúc này trong cơ thể của nàng đã có độc sẵn, cũng có thể lấy độc trị độc. Quý Như Yên gật đầu tỏ vẻ như hiểu biết những lời của hắn nói. Sở Lam Thiên ở phía sau đột nhiên nói: "Tiểu sư muội, tuy rằng nói ta không có cách nào chữa khỏi cho sư muội của người, nhưng nói không chừng sư phụ để lại trên người muội ngọn lửa không gian, biết đâu còn có biện pháp. Người sao không đi vào không gian xem điển tích, nhìn xem Túy Diêm Hoàng có hay không có biện pháp giải dược." "Đúng vậy, nàng có lửa cháy không gian, chuyện này nàng đã quên. Hảo, ta đây liền đi tìm." Quý Như Yên đưa lên tay trái, trong đầu ý niệm muốn tiến vào không gian. Đại lão truyền đến ngất đích trận cảm, mà ngay cả Sở Lam Thiên đứng ở bên cạnh cũng bị liên lụy, cùng nhau tiến nhập vào lửa cháy không gian. Một lớn một nhỏ, song song ngã ngồi trên thảm cỏ xanh biếc. Bọn họ sau khi bị hút vào mới đánh giá chung quanh. Ở nơi này, chỉ có trời xanh mây trắng, không có mặt trời, toàn bộ đều là ánh sáng. Trước mắt bọn họ chính là một mảng lớn thảm thực vật xanh biếc. Quý Như Yên kinh ngạc không thôi. Đây chính là một thảm nhân sâm lớn a, hơn nữa xem cách nhân sâm mọc sợ là đã ngoài ngàn năm. Bởi vì kinh ngạc quay đầu xem mọi khung cảnh, xa xa còn có vài ngọn núi cao. Đồng dạng gieo trồng, đủ kiểu thảo dược, xem cách mọc cũng đều là lâu năm. Sở Lam Thiên trợn mắt há mồm, hận không thể thổi bay râu, chừng hai mắt thật to, nhìn trước mắt hết thảy, thì thào nói: "Đây là, trong truyền thuyết đích tiểu thiên thế giới sao? Của thật là không tin nổi. Cái gì là tiểu thiên thế giới?" Tiểu thiên thế giới cũng chính là đem một thế giới bày ra tại một không gian khác. Quý Như Yên đầu tiên ngẩn người, theo sau hiểu rõ. "Sở sư huynh, ý của ngươi là, lửa cháy không gian đưa chúng ta đến thế giới khác?" Sở Lam Thiên gật đầu. "Đúng, hơn nữa tại đây cái tiểu thế giới, ngươi chính là chúa tể a, nói cách khác những thứ ở trong này đều thuộc về ngươi. Nơi này như thế nào lại trồng nhiều dược liệu như vậy?" Quý Như Yên có chút khó hiểu, cho dù là tiểu thiên thế giới, chính là loại nhân sâm này nói như thế nào cũng đã ngàn năm rồi, thời gian dài như vậy, sẽ không chết héo sao? "Ta nghĩ, đây là sư phụ lưu lại cho ngươi. Bất quá dược liệu chân quý đối với muội ngươi là một chuyện tốt, nàng trong mình có thai độc trong nhiều năm cần rất nhiều dược liệu." Sở Lam Thiên thu lại thần sắc hâm mộ, chuyển biến lạnh nhạt. Tuy nói rằng tiểu thiên thế giới thực hiếm lạ, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là di ngôn của sư phụ, hắn coi như là đã làm được. Rốt cục tìm được chủ nhân của ngọc bội, ngày sau cho dù hắn chết cũng có thể hướng sư phụ lão nhân ra ông ta đòi một cái công đạo. Sở Lam Thiên biết chính là, ngọc này không phải sư phụ hắn truyền lại, mà là Diễm Tông tối cao cơ mật, lại duy nhất vật truyền thừa. Chỉ có được liệt diễm không gian đích nhận mới có thể là chủ nhân. Góc truyện audio.com của Diễm Tông, việc này nói ra cũng thật dài dòng, mấy trăm năm nay Diễm Tông tôn chủ đều trong một đêm đổi chủ, mà Ngọc Bội cũng sẽ không biết tung tích, vì thế lửa cháy Ngọc cũng ngay tại Diễm Tông trở thành đều không biết tung tích. Mà đến ngay cả Sở Lam Thiên cũng không biết lửa cháy không gian cường đại đến như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ lúc này, hắn cũng tự nhiên mừng rỡ phấn khởi. "Đi, chúng ta vẫn là đi đến ngọn núi kia, nhìn xem hay không có lưu lại điển tích có liên quan đến cách giải dược Túy Diêm Hoàng." "Hảo," nàng chính là ý niệm vừa đồng lòng, nhưng lại hội mang theo Sở Lam Thiên cùng nhau rời đi, trong chớp mắt đi ra xa ở ngàn dặm tòa thành, ở trước mắt chính là một tòa thành lớn nhưng xung quanh vẫn là vắng lặng cách trương.